Hạ Vũ Thiên thở dài một hơi, không biết tại sao trong đầu lại hiện ra hình ảnh Hoa Vô Tình phong lưu, nhã nhặn đứng giữa trời, cánh hoa bay bay trong gió. Còn có, Hạ Vũ Thiên cố gắng kiểm soát suy nghĩ của bản thân mình, cố gắng dập tắt hình ảnh kia trong đầu. Y trùng chăn kín mít, tự oán giận mình trong đó, không muốn người bên cạnh phát hiện ra tâm trạng hỗn độn bấy giờ. Sở Vấn Điệp lấy tay chống đầu, vài lần muốn mở lời nhưng lại thôi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn, đứng lên, nói với người trên giường cũng không hẳn là thế. Thoạt nhìn, hắn vẫn còn quan tâm tới ngươi. Chưa biết chừng, nếu ngươi đi cầu xin, rất có thể hắn sẽ nhận lời. Ta thèm vào, không phải sao? Ngươi nhiều lắm cũng chỉ là một tiểu quan nho nhỏ trong tiểu quan quán của hắn. Tại sao hắn lại vất vả đi tìm ngươi như vậy? Nếu không phải là có tư, nói đủ chưa? Hắn vốn là người cổ quái, kỳ dị, ta làm sao mà đoán được hắn muốn làm gì? Hạ Vũ Thiên ngắt lời, ngươi không biết thật sao? Nhìn ngươi nổi cơn như vậy, có cần phải hét lên như thế không? Là ngươi ép ta trước. Trời tối, không có đèn đóm, vừa rồi còn đấu võ mồm khí thế ngất trời, thế mà bỗng chốc lại im bặt, chỉ một chút sau, không khí bắt đầu có phần ám muội. Hai người cùng nằm ở trên giường, gối chung một gối nhưng ôm những tâm tư khác nhau. Hạ Vũ Thiên quay người vào trong tên họ Sở nhà ngươi, đừng mong cứ phủi mông đứng nhìn cho xong chuyện. Hơn phân nửa trách nhiệm trong chuyện này đều là của ngươi. Sở Vấn Điệp quay ra bên ngoài, rốt cục, tiểu chư chư ngươi muốn thế nào đây? Thật xúi quẩy, thế nào mà ta lại đi cùng một con heo ôm cả đống phiền phức trên người như thế? Chẳng lẽ phải giúp y đi cứu tên hoàng đế kia? Làm vậy có đáng không? Nhưng nếu không giúp y, chỉ sợ y sẽ... Tên họ Hoa đó, vừa nhìn đã biết không phải là người tốt, con heo con này nhất định bị ăn không còn một miếng xương. Hạ Vũ Thiên làm thế nào để ép buộc Hoa Vô Tình đồng ý đây? Hạ độc, bắt cóc, thôi kệ, cho dù có dùng biện pháp gì đi nữa cũng là chuyện của Sở Vấn Điệp ngươi. Chắc chắn là ngươi không thể để cho ta một thân một mình đi dùng mỹ nam kế đâu. Sở Vấn Điệp chẳng lẽ thật sự mặc kệ y, trơ mắt nhìn y dính vào? A, hóa ra đây chính là ví dụ điển hình cho trường hợp đồng sàng dị mộng. Trong bóng tối, Hạ Vũ Thiên bỗng nhiên ngồi dậy, vừa muốn mở miệng phá vỡ sự im lặng thì lại bị người bên cạnh lấy tay che miệng, kéo nằm trở lại. Được rồi, đừng nói thêm gì nữa, cứ giao mọi chuyện cho ta đi, ngươi yên tâm được rồi. Sở Vấn Điệp lấy tay vòng qua ngực Hạ Vũ Thiên, khẽ mân mê cái cổ ba ngấn của y. Hạ Vũ Thiên chừng mắt hoài nghi nhìn Sở Vấn Điệp. A, thật không? Ngươi làm sao mà biết ta muốn nói mấy lời này? Thật tốt quá rồi, ngươi đúng là một tên trộm dễ thương a này, sờ mó cái gì đó. Hạ Vũ Thiên phát hiện Sở Vấn Điệp ngang nhiên sờ mặt mình, còn kéo đầu y lại gần phía hắn. Không có gì, chỉ muốn nhìn thật kỹ ngươi một lần. Hạ Vũ Thiên cố gắng quay đầu, tránh đi hơi thở và ánh mắt nóng như lửa của Sở Vấn Điệp sát ngay bên cạnh. Tránh ra, mặt ta thì có cái gì mà nhìn? Sở Vấn Điệp cười nói thẹn thùng làm gì? Mặt đỏ hết lên rồi này, mặt của ngươi mới đỏ. Hạ Vũ Thiên cả giận, trời tối thế này, ngươi nhìn thấy mặt ta đỏ mới lạ. Chậc chậc, đúng là mũm mĩm như heo mà. Sở Vấn Điệp nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má Hạ Vũ Thiên. Chỉ vì một câu nói này thôi mà tự dưng toàn thân Hạ Vũ Thiên lại nóng bừng bừng. Để tránh tình huống tiếp theo có thể phát sinh, Hạ Vũ Thiên đẩy người đang ôm mình ra, quát lớn đủ chưa? Ai, thật đúng là tìm mòn cả. Mắt cũng không thấy được một ưu điểm của ngươi. Đầu óc đã chậm hiểu, tính tình lại không thể ưa nổi. Sở Vấn Điệp nói thế nhưng vẫn không chịu nới lỏng vòng tay. Đúng vậy, ngươi cách xa ta một chút, đỡ phải khiến cho Sở Đại Thiếu gia khó chịu. Nhưng mà, giống như trên người ngươi có hương thơm tự nhiên vậy, khiến cho người khác mê luyến không rời. Sở Vấn Điệp lộ ra biểu tình của sắc lang, mê đắm cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào hạ thân người kia. Hạ Vũ Thiên sợ tới mức tim đập thình thịch. Ai, nương tử, hay là chúng ta cùng nhau sinh một tiểu chư chư đi? Sở Vấn Điệp cố tình hù dọa người nọ, chiêu này quả nhiên vẫn còn dùng tốt, làm cho người bên kia kịch liệt phản ứng, thét lên từng câu từng chữ. Không được, không được, tay chân y giãy giụa tán loạn. Hạ Vũ Thiên biết đâu rằng Sở Vấn Điệp cố ý trêu đùa mình. Bản thân y còn nhớ rõ đau đớn của hai lần trước, vì thế theo phản xạ mà chống đối mãnh liệt. Sở Vấn Điệp càng đè Hạ Vũ Thiên, y lại càng kêu lên oai oái, đầu thì lắc lắc liên tục. Có lẽ do suốt một ngày một đêm không được bỏ cái gì vào bụng nên sức tàn lực kiệt. Cộng thêm sợ hãi quá độ lúc này, Hạ Vũ Thiên bỗng dưng xìu xuống. Tay chân cứ như thế mà mềm nhũn, vô lực chống đỡ. Thế là Hạ Vũ Thiên đã hôn mê bất tỉnh. Một người đã không còn ý thức thì làm sao mà phản kháng, cự tuyệt được. Thậm chí chuyện gì đã xảy ra cũng không thể nào nhớ nổi. Tất cả đều trông chờ vào số trời vậy. Khi mặt trời lên đỉnh, nắng chiếu vào trong phòng, kẻ chẳng chịu kém miếng kia mới tỉnh lại. Phản ứng thứ nhất sau khi ý thức giấc là ôm chăn cho thật chặt, bởi vì Hạ Vũ Thiên phát hiện bản thân y không mặc bất cứ thứ gì trên người. Chẳng lẽ tên họ Sở kia thật sự? Hạ Vũ Thiên nhất thời cảm thấy khó thở. Trong đầu y chỉ xuất hiện hai chữ thật lớn: Cầm Thu. Đại não chưa kịp hoạt động, hệ thống làm mát vẫn chưa phát huy tác dụng. Hạ Vũ Thiên xé chăn trong vô thức cho hả giận, nhưng đợi tỉnh táo lại mới thấy hình như mọi chuyện không hề diễn ra theo chiều hướng y tưởng tượng. Trên người Hạ Vũ Thiên không hề cảm thấy đau đớn như hai lần trước đây. Mũi của Hạ Vũ Thiên đột nhiên đánh hơi được mùi gì đó thơm thơm, ngoảnh mặt sang phía bàn bên kia, phát hiện trên đó chính là một bữa ăn thịnh soạn được chuẩn bị từ con thỏ hôm qua. Ngay lập tức, bụng kêu ọc ạch vài tiếng. Hiện giờ thất tiết là chuyện nhỏ, đói bụng mới là chuyện lớn phải quan tâm hàng đầu. Có thực mới vực được đạo, có ăn no thì mới đủ sức đi báo thù. Hạ Vũ Thiên vừa ôm chăn vừa nuốt nước miếng chạy qua bàn thức ăn. Chập chập, không thể tưởng được tay nghề của tiểu tử kia. Không đúng, sao hắn lại đột nhiên tốt với mình như vậy? Hay là bên trong? Hạ Vũ Thiên bắt đầu suy bụng ta ra bụng người. Nhưng mà y ngay tức khắc lại thấy có một mảnh giấy được cài dưới đĩa thịt thỏ. Chữ viết ngoái, vô cùng xấu, nửa ngày Hạ Vũ Thiên mới đọc ra đồ ngốc, bên trong không có hạ độc, an tâm mà ăn đi. Xí, ta biết mà. Hạ Vũ Thiên khó chịu, nhưng đọc tới mặt sau thì không biết nên có cảm giác gì cho phải. Ta mượn đờ y phục của ngươi dùng một chút, nếu chiều tối mà ta chưa về thì phải rời khỏi đây ngay lập tức, phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Hạ Vũ Thiên cầm tờ giấy trong tay, cái mũi tự nhiên xót xót. Ta không thèm quan tâm, ngươi đang viết linh tinh cái gì đó. Tâm trạng hốt hoảng, sống lưng lạnh buốt, tay cầm tờ giấy run run, tới khi nó rơi xuống đất mà Hạ Vũ Thiên vẫn chưa nhận ra. Tên này chẳng lẽ chịu đi cứu tiểu hoàng đế thật? Trước mặt Hạ Vũ Thiên hiện lên những cảnh chém giết mơ hồ. Sở Vấn Điệp bị binh lính bao vây, tình thế vô cùng nguy khốn. Không thể nào, hắn đâu có ngốc đến vậy. Làm sao mà hắn lại đi lấy trứng chọi đá được? Còn nữa, tại sao hắn lại lấy y phục của mình? Hạ Vũ Thiên không ngừng tự hỏi và cũng không ngừng phủ định những giả thiết mà mình đưa ra. Không dám nghĩ, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Bởi vì dù đã cố nhưng sao y chỉ toàn nghĩ tới những kết quả đáng sợ thôi. Hạ Vũ Thiên ngồi ôm đầu ở trên giường, bối rối, khẩn trương, không biết nên làm gì vào lúc này. Y chỉ biết mình không thể cứ ngồi đây mà chờ. Nhưng ngoài chờ đợi ra thì có thể làm được gì? Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm, từng khắc đều nặng trĩu. Tựa ngàn năm, Hạ Vũ Thiên cứ chăm chăm nhìn ra cửa, hy vọng hai cánh cửa đó sẽ được mở ra, người đó sẽ trở về. Cửa bỗng dưng bị đẩy ra thật. Hạ Vũ Thiên mắt đẫm lệ, cố gắng nhìn thật kỹ những gì đang diễn ra. Người đi vào, không phải là Sở Vấn Điệp mà là Hoa Vô Tình. Sao lại là hắn? Cả người Hạ Vũ Thiên cứng ngắc, nửa ngày không nói được câu nào. Còn Hoa Vô Tình, sau khi vào phòng, thấy Hạ Vũ Thiên đang quấn chăn ngồi ủ rũ trên giường. Hắn hơi nhíu mi, rồi mặt giãn ra ngay lập tức, vẻ mặt bình thản vốn có lại xuất hiện. Quả nhiên là ngươi ở đây. Hoa Vô Tình vẫn đứng tại chỗ. A, sao? Sao ngươi tìm được ta? Thật lâu sau Hạ Vũ Thiên mới tìm được một vấn đề để thắc mắc. Y chưa xác định được dụng ý của đối phương là gì, là bạn hay là thù. Hoa Vô Tình mỉm cười, muốn tìm một người không phải là chuyện quá khó. Hắn đi qua ngồi cạnh Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên phản xạ có điều kiện, dịch người ra xa một chút. Hoa Vô Tình hơi hơi nhíu mày, hắn nhìn dọc theo cái cổ Hạ Vũ Thiên, còn trong chăn, không cần nhìn cũng biết. Trong mắt Hoa Vô Tình hàm chứa sự nhẹ nhàng, thương xót. Hắn nhòi tay ra ôm lấy khối thân thể kia, nói như nói thầm, ngươi đang run. Hạ Vũ Thiên cố gắng định thần trở lại, y chưa kịp thích ứng với sự ấm áp bất ngờ này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 33. Hoa Vô Tình nhìn vào áo ngủ bằng gấm đỏ trên giường Hạ Vũ Thiên, khẽ cười, đêm động phòng hoa trúc đáng giá ngàn vàng mà sao hắn lại để cho ngươi cô đơn lẻ bóng thế này. Hoa Vô Tình, tại sao cứ mỗi lần ta lâm vào tình cảnh quẫn bách là ngươi lại xuất hiện? Chắc chắn là ngươi cố tình muốn cười nhạo ta đây mà. Hạ Vũ Thiên dùng đôi đồng tử màu đen của mình nhìn chăm chú vào người nọ, bộ dạng vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Không thể không thừa nhận một điều là nam nhân bên cạnh rất ưu tú. Ông trời ơi, tại sao ta lại lưu lạc tới hoàn cảnh thế này? Không làm được gì cả, chỉ có thể rúc đầu vào trong chăn. Rốt cục hắn tới đây làm chi? Đôi môi trắng bệch của Hạ Vũ Thiên hết khép rồi mở, mở rồi lại khép. Y rất muốn biết tin tức của tiểu hoàng đế, cũng rất muốn hỏi chuyện của Sở Vấn Điệp. Nhưng Hạ Vũ Thiên không biết phải dùng cách gì khiến cho tên hồ ly giảo hoạt này phải mở miệng. Do dự nửa ngày, vẫn không hỏi được câu nào. Ngươi muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Hoa Vô Tình nói, chuyện của hoàng đế, ngươi không muốn biết sao? Ta muốn a. Hạ Vũ Thiên nghe xong thì kích động, ngẩng đầu lên hệt như con mèo nhỏ, nháy mắt lại cúi đầu xuống tỏ vẻ đáng thương. Nhưng ngươi chịu nói cho ta biết sao? Nhịn không được, Hoa Vô Tình nở một nụ cười, ánh mắt châm biếm, hay là ngươi có cái gì cứ mang ra đây đổi với ta là được. Hả? Người kia nghe xong, lập tức quấn chăn thật chặt. Tiếng cười của Hoa Vô Tình càng lớn hơn nữa. Ây, ngươi đừng có giỡn với ta a. Hả? Vũ Thiên hầm hừ, ngươi đừng tưởng rằng, ở trong phủ quốc cữu, ngươi phun ra mấy lời sằng bậy đó để cứu ta thì ta sẽ cảm kích ngươi nha. Hoa Vô Tình khẽ chớp mi, vậy sao? Ta đã nói những gì? Sao ta lại không nhớ rõ? Ngươi! Hạ Vũ Thiên trừng mắt nói, hừ, tốt nhất là ngươi không nên nhớ. Quốc cữu mưu đồ bất chính, sắp tới kinh thành sẽ có đại biến. Hoa Vô Tình thản nhiên nói, đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, giống như việc kinh thiên động địa này không có liên quan gì tới hắn. Mà Hạ Vũ Thiên lại căng thẳng, kích động, chẳng lẽ thật sự không còn lựa chọn nào khác? Quốc cữu nắm giữ binh quyền trong tay, các đại thần trong triều đa số đều là người của hắn. Chuyện hắn chấp trưởng triều chính coi như là lẽ đương nhiên, mà có lẽ hắn phải cảm tạ ngươi vì đã mất tích đúng lúc như vậy. Ngươi có ý gì? Hạ Vũ Thiên quát, lời này quả thật như đang muốn uy hiếp bản thân y vậy. Đây là sự thật. Hoa Vô Tình nói, tính tình của hoàng đế tuy nóng nảy, nhưng ít ra hắn cũng luôn chủ động nhẫn nhịn. Mặt ngoài luôn tỏ vẻ nhu nhược nhằm lấy đại cục làm trọng, ẩn giấu tài năng, mặc dù hắn hận bọn người ngoại thích tới tận xương tủy. Lần này, chỉ đi sai một nước cờ mà thua luôn cả ván. Hạ Vũ Thiên vốn đang tự trách bản thân, nay lại nghe được mấy lời này, tâm trạng y càng thêm rối bời. Hạ Vũ Thiên có chút buồn bực, ngươi tưởng ta muốn như vậy sao? Từ đầu tới cuối ta đây đều là thân bất do kỷ. Nếu ta chết đi có thể đổi lấy giang sơn cho hắn, ta tình nguyện chết cũng đáng. Chỉ tiếc mệnh ta là mệnh của một kẻ vô danh tiểu tốt, có chết chục lần cũng vô ích. Hoa Vô Tình cười khinh miệt, thật không ngờ đối với hắn ngươi cũng nặng tình nặng nghĩa như vậy. Hạ Vũ Thiên hừ một tiếng, cho dù không có tình thì vẫn phải còn chút nghĩa. Y nhớ tới Sở Vấn Điệp, không biết tên đó hiện giờ thế nào rồi. Tại sao hắn có thể để ta một mình lại nơi này mà mòn mỏi được? Hạ Vũ Thiên nhìn thoáng qua Hoa Vô Tình, muốn nói cái gì đó nhưng lại thôi. Hoa Vô Tình mở lời, nơi này không thể ở lâu, ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ khác an toàn hơn. Lập tức khởi hành, đi về hướng Tây, tới phong ẩn trang trong thôn Quy Vân, ở đó sẽ có người tiếp ứng cho ngươi. Không đi, dựa vào cái gì mà bắt ta phải nghe lời ngươi? Hạ Vũ Thiên nói, y chán ghét người này. Rõ ràng là biết hết mọi chuyện nhưng lúc nào cũng cứ vờ như không, giả thần giả quỷ, giấu giếm giếm. Ngươi không muốn cứu Long Hạo sao? A, Hoa Vô Tình bỗng nhiên dùng sức ép chặt thân mình Hạ Vũ Thiên xuống giường. Ngươi muốn làm gì? Hai mắt Hạ Vũ Thiên mở to, cố gắng tỏ thái độ bình tĩnh nhất có thể, nhưng mà thực ra là đang lực bất tòng tâm, rõ ràng biết hắn vừa rồi là ai nói vì hắn chết cũng cam lòng. Sao bây giờ lại đổi ý nhanh như thế? Hoa Vô Tình hít mắt lại gần Hạ Vũ Thiên, trêu đùa. Ngươi có bản lãnh đó sao? Dưới tình thế cấp bách, Hạ Vũ Thiên đành dùng tới chiêu khích tướng. Không cần biết có hiệu quả hay không, cứ thử cái đã. Thế là nói ngay chẳng qua cũng chỉ là một lão bản của kỹ viện, đừng tưởng mình là thần, là thánh. Vậy ư? Vậy thì coi như ta đã nhiều chuyện rồi. Ai, cũng nên đi thôi. Hoa Vô Tình thở dài một hơi, đứng lên phủi phủi y phục, chuẩn bị rời gót. Cho dù bản thân đang dùng kế với hắn nhưng Hạ Vũ Thiên không thể không xuống nước mà gọi hắn lại được. Đừng, ngươi đừng đi. Hoa Vô Tình vẫn không thèm nhìn lại, không đi thì ở lại đây làm gì? Ngươi. Hạ Vũ Thiên cảm thấy yết hầu mình hơi nghẹn lại, khóe môi run rẩy, y nắm chặt chăn bông, tiếng nói mỏng manh, chậm rãi. Ngươi thật sự có thể cứu hắn? Hoa Vô Tình hướng cửa đi tới. Ta làm sao mà có bản lĩnh đó được? Mẹ nó, ngươi dùng chính lời nói của ta để vặn xoáy ta à? Lão tử đang nhịn ngươi đó nhá. Trong lòng Hạ Vũ Thiên bực tới phát cáu. Đúng là có một số việc không chỉ khó nói thành lời mà cũng khó tự mình thực hiện được. Hạ Vũ Thiên không thể trơ mắt nhìn Hoa Vô Tình bỏ đi. Thật may là y nhanh trí, xoay người, cúi đầu vào trong khăn, giả vờ gào khóc, tiếng hét vừa lớn lại vừa thê lương, thảm thiết. Hạ Vũ Thiên bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu của mình, làm nũng. Tiếng khóc tê tâm liệt phế làm náo động cả bầu không khí im lìm xung quanh. Hạ Vũ Thiên không những khóc mà còn la hét ỏm tỏi trời bức ta thành loạn thần, tặc tử, ta còn sống trên đời này làm gì nữa, cứ chết đi, xuống 18 tầng địa ngục luôn. Tiếng khóc thực sự oanh liệt như xé vải khiến người ta không kìm lòng được mà rơi lệ. Cứ như vậy, Hoa Vô Tình làm sao mà có khả năng tai ngơ mắt điếc. Hắn đứng ngoài hiên, nhịn không được cười lên một tiếng, nhìn người trên giường đang cố tình phát ra một loạt thanh âm rất khó nghe. Hạ Vũ Thiên hé hé cái chăn ra một chút, thấy Hoa Vô Tình đang chần chừ, thế là càng khóc giống lên, chứ thực ra mắt y vẫn khô cong, chả có giọt nước nào hết. Hoa Vô Tình nhịn cười, bây giờ có nhiều người muốn bắt ngươi, ngươi giống lên như thế, muốn bọn họ kéo nhau tới đây à? Dứt lời, trong chăn im bặt. Hạ Vũ Thiên chui đầu ra ngoài, dùng ánh mắt đáng thương, tội nghiệp nhất mình có thể có mà nài nỉ Hoa Vô Tình. Hoa Vô Tình bước từng bước một lại gần, thoáng cúi xuống, ôm con người lắm chiêu này vào lòng, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gỡ tấm chăn xuống. Dưới một chút, một đôi mắt kinh hoàng, hàm chứa lệ sầu lung linh, dưới cái mũi thẳng là một đôi môi anh đào nhẹ nhàng run run. Ánh mắt Hoa Vô Tình chợt thay đổi, thâm thúy hơn, như là hồ sâu không thấy đáy. Khuôn mặt vốn ít có cảm xúc đột nhiên hiện lên vẻ gì đó đau thương, trong lòng bỗng dưng dâng trào nhiệt huyết, không chịu tan đi. Tay hắn dịu dàng mân mê mái tóc người trong lòng ngực, cẩn thận như đang ôm ấp một bảo bối có một không hai. Môi âu yếm chạm nhẹ vào trán, mi mắt, chóp mũi. Người bên dưới không phản kháng mà chỉ run nhẹ nhẹ tiếp nhận. Một hàng nước ấm áp lướt qua má Hạ Vũ Thiên, nhưng không phải nước mắt của y. Trong tận đáy lòng, Hạ Vũ Thiên cảm thấy thật xúc động. Chính mình cũng không biết là làm sao vậy, cứ như phản xạ mà ngẩng đầu lên, tìm kiếm sự dịu dàng từ nam nhân mạnh mẽ. Không hề có sợ hãi, chỉ có đắm chìm trong gắn bó như môi với răng. Nhưng đúng lúc đó, Hoa Vô Tình bỗng nhiên đứng dậy. Khóe miệng tươi cười đã có một chút không đành lòng. Có cái gì đó lạnh lẽo chạm vào cơ thể của Hạ Vũ Thiên. Y giật mình, lấy tay sờ soạng xem là cái gì. Giữ cho kỹ, đừng đánh mất lần nữa, Hoa Vô Tình nói. Hạ Vũ Thiên vừa nhìn đã phát hiện ra thứ lạnh lẽo kia chính là miếng ngọc bội mà lúc ở phủ quốc cữu, Tử Tâm đã đưa cho y. Hạ Vũ Thiên có phần hoài nghi tại sao nó lại ở trong tay ngươi. Sao mà mất rồi cũng không biết. Nhưng nếu không phải ngươi đánh rơi trong phủ quốc cữu, mấy tên gia đinh nhặt được đưa cho ta thì ta chưa chắc đã tìm được ngươi. Hoa Vô Tình lắc đầu liên tục. Ha ha ha ha. Hạ Vũ Thiên xấu hổ cười. Chuyện của hoàng đế ngươi không cần quan tâm nữa, ta tự sẽ có cách, ngươi hãy mau chóng rời khỏi chỗ này trước đã. Được, Hạ Vũ Thiên tùy tiện trả lời. Y vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng mị khi nãy. Vừa rồi mình làm sao thế nhỉ? Điên rồi, điên rồi, nhất định là điên rồi.